Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn tán bừa bãi về tiên đế là muốn mất đầu à? Chúng tiên nhân nhao nhao im lặng, nhưng cổ thánh tam thiên giới cũng không sợ tiên đế của tiên giới, ai cũng vén tay áo lên, cách Hộ Thuẫn mà hỏi thăm Thi Tôn về chuyện liên quan đến đại chiến thượng cổ. Chỉ nghe Thi Tôn nói, có một số tiên đế của tiên giới thật sự mặt dày mày dạn thật, nhất là Kim Đao tiên đế cùng Nho Đạo tiên đế kia. Năm đó là bọn chúng cố ý gây nên đại chiến, đánh tiểu tiên giới rơi khỏi tiên giới, che mất công kích của Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn. Ta xem thường loại người này nhất, càng không biết nói gì là, hai ngày trước hai người bọn chúng còn chạy tới giết ta, kết quả cả Hộ Thuẫn mà cũng bổ không ra, thật sự là hai tên phế vật từ đầu đến chân. Khổ tu 100 vạn năm cũng chỉ đột phá đến tiên đế tầng 20 và tam tầng 10, nếu không phải bản tôn bị vây khốn thì ta đã sớm đến thiên đạo cảnh. Thi Tôn bị nhốt nhiều năm đã tịch mịch khó nhịn, nhìn thấy cổ thánh tam thiên giới cùng tiên nhân tiên giới hiếu kỳ, thế là vén tay áo lên mà trắng trợn tuyên dương. Đám người biết được chân tướng đều trợn tròn mắt. Ở tiên giới, Kim Đao tiên đế và nho sĩ trung niên có phong hào là Nho Đạo tiên đế kia biết được chuyện đang phát sinh dưới mặt đất tiểu tiên giới thì lập tức phẫn nộ vỗ bàn, lập tức đứng dậy. Phản! Bầy tiện dân này đã biết chân tướng, vậy nhất định phải xóa bỏ bọn chúng, nếu không hệ thống tín ngưỡng chúng ta vất vả lắm mới thành lập được nhất định sẽ sụp đổ. Nơi đó có một tiên đế tầng 3 đang xem kịch, người nhất định muốn xuất thủ. Tiên đế vừa chết thì tiên đế khác nhất định sẽ chú ý đến việc này. Giết bọn chúng trước, sau đó phong ấn tiểu tiên giới, để người khác không cách nào tiếp xúc với Thi Tôn. Được. Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế cùng xuất thủ, một ánh đao quang màu vàng diệu thế và một kiếm khí pháp tắc hạo nhiên trắng như tuyết cùng bổ ra, một trái một phải, muốn xóa bỏ toàn bộ những tiên nhân và cổ thánh đứng gần phong ấn của Thi Tôn, dùng cách này để phong tỏa tin tức. Làm càn. Chỉ nghe tiếng nói vang dội điếc tai của Diệp Phong vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Diệp Phong xuất hiện trên bầu trời tiểu tiên giới, duỗi hai tay ra, lần lượt bắt lấy hai đòn công kích kia. Sau một khắc, đao quang cùng kiếm khí có thể làm tiên đế tầng 30 trọng thương cùng sụp đổ. Diệp Phong cả giận quát, là hạng người giấu đầu lòi đuôi nào, đớp phân à? Không nghe hiểu bản trưởng môn nói gì sao? Ta mặc kệ đám cổ thánh và tiên nhân các ngươi có ân oán gì, đều không được động thủ trên thế giới tinh không, hiểu chưa? Hắn biết rõ là Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế muốn giết người diệt khẩu, nhưng lại không nói, mà làm bộ là đang bảo vệ thế giới tinh không. Chương 2014, tín ngưỡng sụp đổ ti ti. Diệp Phong đáng chết này. Hắn ăn no rồi không có chuyện làm sao, chúng ta đâu phải ra tay với hắn, vậy mà cũng xuất thủ ngăn cản. Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế tức giận đến giơ chân. Có phải Diệp Phong phát hiện chúng ta nên cố ý làm như thế hay không? Hẳn không phải, trước đó người này đã truyền âm, nói tiên nhân và cổ thánh không thể đại chiến trên thế giới tinh không, nếu không sẽ bị hắn xuất thủ xóa bỏ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không phải trong tháp trấn tả của chúng ta có giam giữ một đám ác đồ à, thả chúng ra để tiến vào thế giới tinh không loạn chiến, sau đó chiến hỏa một không cẩn thận lan đến gần tiểu tiên giới, chẳng phải chúng ta có thể thừa dịp loạn xuất thủ. Thông minh, hai người cười tà, dưới mặt đất tiểu tiên giới. Tiên nhân cùng cổ thánh ở đây đều bị giật nảy mình, nếu không phải Diệp Phong xuất hiện thì bọn họ đã bị đao quang và kiếm quang kia đánh chết. Kim Đao tiên đế đáng chết, Nho Đạo tiên đế trời đánh. Nhất định là hai tên tiểu nhân hèn hạ này phát hiện chúng ta đã biết âm mưu quỷ kế của chúng nên ý đồ giết người diệt khẩu, cũng may có Diệp trưởng môn. Nhanh, nhanh, truyền tin tức này về đi, cho dù chúng ta chết cũng phải làm Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế thân bại danh liệt, tín ngưỡng sụp đổ. Đúng, xông lên. Bọn tiên nhân này cứ như hóa điên, tất cả lao ra khỏi lồng đất tiểu tiên giới, sau đó thả ra phân thân quay về tiên giới và tiên vực để truyền tin tức này ra. Bọn họ có rất nhiều phân thân, chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, gần phân nửa tiên giới và mấy chục tiên vực đứng đầu liền biết vụ bê bối của Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế, cũng biết đến Thi Tôn bị trấn áp dưới mặt đất tiểu tiên giới. Trong lúc nhất thời, vô số tiên nhân bị oanh động. Thì ra truyền thuyết là thật, mấy trăm vạn năm trước tiên giới thật sự đã xảy ra một trận đại chiến diệt thế, là Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn trấn áp Thi Tôn, cứu vớt toàn bộ tiên giới. Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế đánh cắp thành quả, thứ hèn hạ vô sỉ hạ lưu. Vô số sinh linh phẫn nộ. Không bao lâu sau, dư luận trên tiên giới xuất hiện thế cục đảo ngược, sức mạnh tín ngưỡng khổng lồ vốn hội tụ trên người Kim Đao Tiên Đế, Nhào Đạo Tiên Đế và một số tiên đế đã bốc hơi trong khoảnh khắc, khiến khí thế của họ suy yếu. Cho dù tu vi không thịt lùi, nhưng tiến hành tu hành lại trở nên rất khó khăn. Đây chính là hậu quả khi tín ngưỡng sụp đổ. Tiên giới, trong một tiên điện kim sắc. Đáng chết. Kim Đao Tiên Đế và Nhào Đạo Tiên Đế phẫn nộ vỗ bàn, có thể cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng trên người không còn lại bao nhiêu, trong mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt. Bây giờ nên làm gì? Nhào Đạo Tiên Đế trầm giọng hỏi, cảm thấy buồn bực trong lòng. Kim Đao Tiên Đế lên tiếng, tiếp tục thả quái vật trong tháp trấn tà ra, để cho chúng nó nhiễu hại tứ phương, chúng ta nhân cơ hội ra tay, ít nhất vẫn có thể vãn hồi được một chút tín ngưỡng. Được, Nhào Đạo Tiên Đế gật đầu. Một lát sau, Kim Đao Tiên Đế và Nhào Đạo Tiên Đế đi tới trước một cái tế đàn hình tròn. Nơi này có một cánh cửa lớn thông xuống lòng đất, đây chính là tháp trấn tà. Tháp này có tổng cộng 9 tầng, tầng 1 ở cách mặt đất gần nhất, càng đi xuống dưới thì số tầng càng lớn, đến tầng 9 thấp nhất. Nơi này giam giữ ma vật mà bọn họ tự nuôi. Những ma vật này đã từng đóng giả làm kẻ xâm lăng tiên tộc đi qua tam thiên giới, khơi mào rất nhiều cuộc chiến. Kha kha kha, tiến vào thế giới tinh không và tam thiên giới, thỏa sức giải phóng cơn thịnh nộ của các ngươi đi. Kim Đao Tiên Đế đạp một cước xuống, chấn vỡ tháp chấn tà, thả lượng lớn ma vật bị chấn áp ở tầng 9 dưới lòng đất ra, con số ước chừng lên đến hàng vạn. Gào gào gào, bọn chúng rời khỏi lòng đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếp đó, ma vật tính đến hàng vạn tiến thẳng tới thế giới tinh không xa xôi, không bao lâu đã tiến vào bên trong. Tiểu tiên giới, lượng lớn sinh mệnh tinh thần, tinh hệ Bắc Cực, đại lục Thần Châu, tất cả đều xuất hiện ma vật. Bọn nó có cả hình người. Một cái bóng đen quỷ dị kéo dài bất tận ở sau lưng, các loại đường vân quỷ dị leo đầy khắp người, có thể tự hấp thu lực lượng lân cận cường hóa bản thân. Âm, một tiếng. Ma vật dẫn đầu đến tiểu tiên giới phát động tấn công, trong nháy mắt lập tức có lượng lớn sinh linh bị xóa sổ, tan thành mây khói, ngay cả phục khắc cổ thánh cũng phải giật mình khiếp sợ. Ma vật chết tiệt, các ngươi muốn chết. Phục khắc cổ thánh giết ra ngoài, tu vi cả người vừa mới đột phá lên thánh cảnh toàn diện bộc phát. Một bàn tay giáng xuống, lập tức nghiền nát mười mấy con ma vật. Đây là thứ gì, có tiên nhân đến từ tiên giới run rẩy, tranh thủ thời gian hỏi. Thứ này không phải là của tiên tộc các ngươi sao? Cổ thánh của tam thiên giới xôn xao mở miệng. Ngươi mở to hai mắt ra nhìn thử, chúng ta mới là tiên nhân, những thứ xấu xí thế kia mà cũng xứng gọi là tiên sao? Tiên nhân tiên giới giận đến dậm chân, cảm giác như bị vũ nhục. Đây không phải là tiên tộc của các ngươi sao? Mặt cổ thánh của tam thiên giới đầy vẻ mờ mịt. Mắt các ngươi đuôi hả? Ma vật xấu xí như thế lại được các ngươi coi là tiên tộc chúng ta? Toàn bộ tiên nhân tiên giới ai nấy đều trợn trắng mắt. Năm đó lúc tiên tộc xâm lăng tam thiên giới chúng ta, phần lớn đều trưởng thành như vậy, một phần trong đó ngược lại gần giống với các ngươi. Cổ thánh của tam thiên giới giải thích, nhịn, tiên tộc chúng ta là bị hãm hại. Những tiên nhân này siết chặt quả đấm, giận dữ bất bình. Chương 2015, cắt lực tín ngưỡng. Gào, đúng lúc này. Một con ma vật tu vi đạt đến tiên tôn đỉnh phong đã để mắt tới đám tiên nhân và cổ thánh này, giết tới. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Một vị tiên đế tam trọng duy nhất có mặt ở hiện trường đứng lên, chỉ hừ lạnh một tiếng đã chấn vỡ hồn phách con ma vật kia, khiến nó toi mạng. Thiên phong tiên đế uy vũ. Chúng tiên nhân rối rít hoan hô. Bởi vì bên phe tam thiên giới không có bách kiếp cảnh đi ra nên khi những cổ thánh đang có mặt ở đây nhìn sang thiên phong tiên đế, trên mặt lộ rõ vẻ ghen tị. Giờ phút này, mấy vạn ma vật ồ ạt tấn công vào khắp mọi nơi trên thế giới tinh không khiến cho không ít tinh thần sinh linh đổ thán, còn có sinh mệnh tinh thần trực tiếp bị đánh nát. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên tục không ngớt. Lúc này, có hai bóng người chậm chậm đi vào thế giới tinh không, chính là Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế. Ha ha ha, thời khắc thu hoạch của chúng ta đã đến. Bọn họ đang chuẩn bị ra tay xóa sổ những ma vật này nhằm mục đích chấn nhiếp tứ phương, xây lại lực tín ngưỡng. Nhưng đúng lúc này, nhiệt xúc, dám tạo ác ở thế giới tinh không chúng ta, coi bản trưởng môn như không tồn tại sao? Theo giọng nói đầy tức giận của Diệp Phong vang lên, một luồng ánh kiếm từ trên không trung thần châu bổ tới, trong nháy mắt hóa thành mấy vạn ánh kiếm, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai giết vào thế giới tinh không, chém chết toàn bộ mấy vạn ma vật. Quy nguyên hóa khí, tụ. Tiếng Diệp Phong lần nữa vang lên, lượng lớn sinh mệnh bản nguyên tuôn ra hướng đến khắp nơi trên thế giới tinh không. Những sinh mệnh tinh thần đã bị đánh nát kia nhanh chóng tập hợp, sinh linh phía trên cũng trong thời gian ngắn lần nữa xuất hiện trở lại, sững sờ nhìn xung quanh. Chúng ta chưa chết ư? Là Diệp trưởng môn đã cứu chúng ta. Diệp trưởng môn uy vũ. Mọi người nhanh chóng phản ứng lại, biết mình được Diệp Phong cứu về một mạng, ai nấy đều quỳ xuống đất, hướng về vị trí của Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu dập đầu tạ ơn, khiến cho giá trị danh vọng và lực tín ngưỡng của Phiêu Miểu Tông cùng lúc tăng vọt. Đỉnh núi Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong thu tay về, mỉm cười, sau đó nhìn qua Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế đang sững sờ ở trước màn sáng khổng lồ nối liền tiên giới và thế giới tinh không. Các ngươi là ai? Theo tiếng Diệp Phong truyền ra, hai vị tiên đế này trong nháy mắt hứng lấy ánh mắt của vô số sinh linh. Là Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế. Hai tên cẩu tặc hèn hạ vô liêm sỉ này lại dám đến thế giới tinh không, theo ta thấy, những ma vật định xóa sổ chúng ta này chính là của bọn họ thả ra. Đúng, khẳng định là bọn họ làm. Chúng tiên nhân núp ở tiểu tiên giới xôn xao nổi giận mắng mỏ. Trong phút chốc, Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế đã trở thành mục tiêu công kích, lưng đeo tiếng xấu. Hai người đứng ở trước màn sáng, trợn tròn mắt. Ma vật quả thật là bọn họ thả ra không sai, nhưng vấn đề là, bọn họ đang chuẩn bị hóa thân thành chúa cứu thế đi xóa sổ những ma vậy này, dùng việc này để gây dựng uy tín, dựng lại tín ngưỡng. Ai mà biết được, Diệp Phong cứ như mỗi thời mỗi khắc đều nhìn chằm chằm vào thế giới tinh không, không chỉ đi trước một bước xóa sổ toàn bộ ma vật mà còn tiện tay hồi sinh vô số linh linh vẫn lạc, cắt đứt lực tín ngưỡng vốn thuộc về bọn họ. Tức chết ta rồi, Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế bị Diệp Phong trình diễn một phen, lại hứng lấy lượng lớn nước miếng của tiên nhân, giận đến cắn răng nghiến lợi. Bọn họ rất muốn ra tay nhưng vì kiêng kỵ Diệp Phong nên chỉ đành quay đầu bỏ đi. Từ đó, hai người đã hoàn toàn bị định tội. Không bao lâu, tiên nhân của Tam Thiên Giới và Cổ Thánh Tiên Giới dồn dập điều động phân thân đi vào tiên giới và rất nhiều tiên vực cấp thấp, tung ra đủ loại âm mưu quỷ kế của Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế, khiến cho tín ngưỡng của hai người nhanh chóng bị sụp đổ. Tiên giới, Kim Sắc Tiên Điện. Kim Đao Tiên Đế có thể cảm giác được lực tín ngưỡng mà mình tích xúc nhiều năm gần như đã bị bào mòn hết sạch khiến cho ông ta tu hành vô cùng khó khăn, cả đời khó mà tiến thêm được một bước. Ông ta vốn tu luyện pháp tắc hạo nhiên, chú trọng hạo nhiên chính khí nhất, nhưng bây giờ lại bị người ta biết ông ta chỉ là một tên ngụy quân tử. Pháp tắc trên người thậm chí đã có dấu hiệu rối loạn, một thân lực tín ngưỡng cũng bị tước đoạt mất. Diệp Phong đáng chết, đều tại hắn cả. Dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, nhất định phải bằng thây vạn đoạn kẻ này, tra tấn đến chết. Nho Đạo Tiên Đế buộc miệng chửi. Tư chất của ông ta và Kim Đao Tiên Đế đều rất bình thường, sở dĩ có thể ở trăm vạn năm đột phá lên đến cảnh giới bây giờ đều là dựa vào tự cắt lực tín ngưỡng phụ trợ bản thân, gia tăng tốc độ quá trình cảm ngộ pháp tắc lên. Bây giờ không có lực tín ngưỡng gia trì cho nên tốc độ cảm ngộ pháp tắc của bọn họ vô cùng chậm chạp, đời này cơ bản không cách nào đột phá lên lần nữa. Chúng ta cần phải thu hoạch lực tín ngưỡng. Nho Đạo Tiên Đế siết chặt quả đấm. Thế nhưng thu hoạch bằng cách nào đây? Kim Đao Tiên Đế tê liệt ngồi trên ghế nằm, chẳng lẽ chúng ta phải vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đánh thức Vô Đạo Tôn giả đang bế quan bên trong? Nếu như để cho ông ta biết chúng ta đã mất đi phần lớn lực tín ngưỡng, e rằng sẽ đòi đánh chết chúng ta. Không được, bây giờ không thể đánh động Vô Đạo Tôn giả, bằng không cả ta và ngươi đều sẽ mất đi giá trị lợi dụng. Nho Đạo Tiên Đế liên tục lắc đầu. Chương 2016, Phong tỏa của Lăng Thiên Đế. Vậy ngươi nói coi, nên làm gì đây? Kim Đao Tiên Đế nhìn chằm chằm Nho Đạo Tiên Đế. Nho Đạo Tiên Đế nở nụ cười gian xảo, nói, không phải dưới tiên giới còn có rất nhiều tiên vực cỡ nhỏ đó sao? Tín ngưỡng nơi đó còn chưa có bị thu hoạch. Chúng ta ở đằng sau màn chế tạo hỗn loạn, sau đó hiển thánh ở nhân gian chăm sóc người bị thương, thế chẳng phải sẽ có thể thu hoạch được lực tín ngưỡng sao? Ý kiến hay, Kim Đao Tiên Đế lớn tiếng cười to. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang ngồi xếp bằng ở trên thảo nguyên, bên cạnh là một vị lão giả tóc trắng tiên khí phiêu bồng, tay cầm phất trần đang đứng, chính là bản tôn của Lăng Thiên Đế. Thế giới tinh không do ta bảo vệ, tiên giới bên kia nằm ngoài tầm với của ta nên đành phải giao lại cho ông. Yên tâm, tiên giới là sân nhà của ta sẽ cố hết sức mình giữ gìn trật tự bên kia thật tốt. Lăng Thiên Đế khẽ hất phất trần lên một cái, biến mất không thấy. Trên thảo nguyên, Diệp Phong cảm nhận được giá trị danh vọng và lực tín ngưỡng đang không ngừng tăng nhanh, khóe miệng từ từ cong lên. Chắc là kẻ ở đằng sau màn tiên giới muốn từng bước lộ diện thì phải. Cứ có cảm giác như mấy kẻ này có thù với ta vậy, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Tiên giới, tại một cái tiên vực được đặt tên là Thạch Lâm. Hóa thân pháp tắc của Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế xuất hiện ở đây. Bọn họ đoạt xá hai người trung niên, hơi điều chỉnh một chút khiến cho cả hai đều có tu vi nhân tiên cảnh. Cái tiên vực này thật đúng là nhỏ yếu. Đúng vậy, kẻ mạnh nhất mới chỉ nhân tiên, hơn nữa số lượng chỉ có một người, bán tiên lại dư rất nhiều, cộng lại chừng hơn trăm người. Kế tiếp phải làm sao? Trước hết tạo ra một cái bí cảnh, sau đó có ma đầu thượng cổ xuất hiện, gây nguy hiểm cho Thạch Lâm tiên vực nhỏ yếu. Ngay cả nhân tiên cũng bị ma đầu đánh chết, sinh linh đổ thán. Vào thời khắc quan trọng nhất đó, chúng ta sẽ hiển thánh ở trước mặt mọi người, trải qua một phen khổ chiến, kịch liệt, đánh bại ma đầu. Sao phải khổ chiến? Nếu như một kích giết chết mà nói thì những kẻ này sẽ chỉ cho rằng chúng ta rất lợi hại chứ không có kiểu cảm kích mang ơn kề vai tác chiến đó, hiệu quả cũng không tốt như vậy. Ngươi thật đúng là một thiên tài. Ha ha, hai vị tiên đế nhanh chóng bàn bạc xong kế hoạch. Trên bầu trời, một bóng người tay cầm phất trần đang lẳng lặng nhìn, thuận tiện ghi chép lại hình ảnh hiện trường, truyền cho đám người Diệp Phong và Linh Tôn. Lâm Thạch tiên vực không tính là lớn. Trong đó nhân tộc sinh sống đã vượt qua 1.000 tỷ, tổng số tu hành giả ước chừng khoảng 10 tỷ. Ở trung tâm Lâm Thạch Tiên vực hình thành một dãy núi liên miên bất tận, bị một vị nhân tiên cảnh duy nhất chiếm cứ, trở thành trung tâm của cái tiên vực này. Hôm nay, ở dãy núi trung tâm Lâm Thạch Tiên vực có ánh sáng quỷ dị phóng lên tận trời. Ngay sau đó, mặt đất sụp đổ, vô số ma đầu từ đó giết ra, toàn là quái vật mặt xanh nanh vàng, cầm cửu hoàn huyết đao trong tay, khí thế đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều tu hành giả xôn xao nhìn tới dãy núi, phát hiện một ngọn núi ở nơi đó đã sụp lở, lộ ra một cái hang động bên dưới. Có lượng lớn ma đầu cả người đầy hắc khí quấn quanh giết ra, trông hết sức kinh khủng. Tà ma ngoại đạo, muốn chết. Mấy vị bán tiên vây lại, tất cả cầm chuẩn tiên kiếm trong tay chém xuống, mấy đạo kiếm mang lăng lệ ép xuống, dễ dàng bổ ma đầu con số tính lên đến hàng trăm ra. Gào. Dưới hang có ma đầu lớn mạnh hơn đi ra, trong đó có cả cự ma cao hơn 10 thước, trong mắt lóe lên vẻ tàn bạo. Cự ma nhân tiên cảnh, mau rút lui, thượng tiên Lâm Thạch, xin ngài ra tay. Những bán tiên đang có mặt ở đây nhao nhao la to, tiếng la làm cho vị nhân tiên cảnh đang đứng ở đằng xa giật mình, người sau cấp tốc chạy đến, sóng vai đứng thẳng cùng đông đảo bán tiên. Cự ma này rất mạnh, ta chỉ sợ không phải là đối thủ, các ngươi mau trốn đi. Lâm Thạch thượng tiên lớn tiếng nói, sao chúng ta có thể rút lui được chứ? Một khi rút lui thì Lâm Thạch tiên vực cũng sẽ bị những thứ ma đầu này càn quét, tỷ tỷ sinh linh vẫn diệt. Bán tiên đang có mặt ở đây cũng không rút lui. Bọn họ là tu hành giả sinh ra và lớn lên ở Lâm Thạch tiên vực này, sau lưng còn có rất nhiều hậu bối và tộc nhân, không hy vọng bởi vì sự nhu nhược sợ hãi của mình mà hại chết bọn họ. Các ngươi không chạy thì ta chạy, Lâm Thạch thượng tiên nói xong, lập tức chuồn đi. Đông đảo bán tiên, bọn họ cũng không còn gì để nói. Cứ tưởng liên thủ với Lâm Thạch thượng tiên là có thể diệt trừ được ma đầu, sao mà đoán được đối phương lại đúng là một kẻ đào ngũ. Gào, đúng lúc này, sau lưng một con cự ma nhân tiên cảnh lần nữa có tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, mười mấy con cự ma nhân tiên cảnh hiện thân, cảm giác bị áp bách cực kỳ kinh khủng bùng phát ra. Xong rồi, bán tiên hai bên run sợ. Đây chính là mười mấy con cự ma nhân tiên cảnh đó. Đừng nói bọn họ đánh không lại, cho dù là Lâm Thạch thượng tiên tới thì cũng sẽ bị đối phương xé nát trong nháy mắt. Trốn. Những bán tiên này quay người, đang định chạy trốn nhưng lại phát hiện cự ma nhìn sang khiến cho áp lực của bọn họ tăng vọt, tất cả đều bị định trụ ở nguyên tại chỗ, khó bề nhúc nhích. Hay lắm, giết bọn chúng đi. Hóa thân pháp tắc của Kim Đao Tiên Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế ở đằng sau màn cười nói. Âm thầm ra lệnh cho những cự ma này phát động giết chóc. Đến thời khắc mấu chốt bọn họ mới ra tay. Nghiệt xúc, đừng có ngang ngược. Nhưng đúng vào lúc này, một mảnh ánh sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, bắn lên trên không trung của dãy núi này, hóa thành một lão giả tiên khí phiêu bồng, tay cầm phất trần. Chương 2017, phong tỏa của Lăng Thiên Đế Titi. Lăng Thiên Đế. Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế nhìn thấy bóng dáng này. Đầu tiên hơi ngẩn ra, kế đó mới nhận thức được không đúng. Chỉ thấy Lăng Thiên Đế vung phất trần một cái, Tất cả cự ma đều bị vỡ nát, biến thành một mảnh cho bụi rơi vào dãy núi này, làm cho đất đai càng thêm phì nhiêu. Lúc này, một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nó chuẩn xác đánh vào hang động, nhìn những cự ma ở trong đang muốn bỏ ra ngoài nát bấy. Hiển nhiên, tất cả cự ma đều đã đền tội. Lăng Thiên Đế làm xong tất cả những việc này rồi lại phiêu phiêu lướt đi, chỉ lưu lại cho đám người một cái bóng lưng cao thâm khó lường. Mẹ kiếp! Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế không nhịn được chửi ầm lên, tức đến dậm chân, cảm thấy Lăng Thiên Đế đang xen vào việc của người khác. Hơn nữa đối phương xuất hiện thật trùng hợp, giống như là cố ý. Không nên hoảng, chúng ta có thể đến những tiên vực khác. Ta cũng không tin Lăng Thiên Đế rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm chúng ta, người nói có đúng không? Kim Đao Tiên Đế siết chặt tay thành quyền nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện Nho Đạo Tiên Đế đã biến mất. Một khắc sau, Kim Đao Tiên Đế cảm giác cái thân thể mà mình đoạt xá này bắt đầu tán loạn, giống như là bị loại bỏ pháp tắc, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Chuyện gì xảy ra? Tại một tòa kim sắc tiên điện ở tiên giới, bản thể của Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế đồng thời mở mắt. Cả hai đối mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ tức giận trong mắt đối phương. Là Lăng Thiên Đế giở trò quỷ. Lão già này, vậy mà lại thiết lập lá chắn pháp tắc kỳ lạ ở tất cả tiên vực bên ngoài tiên giới. Một khi chúng ta điều động hóa thân pháp tắc hạ giới thì sẽ bị loại bỏ pháp tắc, tiến tới tan vỡ. Thế chẳng phải có nghĩa là chúng ta không có cách nào sắp xếp hạ giới được sao? Đúng thế, tên Lăng Thiên Đế đáng chết này. Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng bởi vì Lăng Thiên Đế thực sự quá mạnh nên bọn họ cơ bản không dám cứng trọi cứng với đối phương. Bây giờ nên làm gì? Sao trộn đi? Lực tín ngưỡng của chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ rồi, chỉ có thể tự mình xây dựng ở tiểu thế giới, bồi dưỡng một đám tu hành giả đê tiện bên trong thế giới, để cho bọn chúng cung cấp chút lực tín ngưỡng ít ỏi cho chúng ta. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Hai người rất là bực bội. Đến cảnh giới này của bọn họ, xây dựng tiểu thế giới cơ bản không phải là việc gì khó. Vấn đề nằm ở chỗ, trong tiểu thế giới của bọn họ không có nhiều sinh linh như vậy. Bọn họ chỉ có thể không ngừng bồi dưỡng nhiều tiểu thế giới hơn, nuôi người ở bên trong, sau khi phát triển qua ngàn năm thậm chí là cả vạn năm mới thỏa mãn điều kiện thu tín đồ. Làm như vậy vừa tốn thời gian vừa phí sức. Lăng Thiên Đế, chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần sau lúc ra mắt vô đạo tôn giả nhất định sẽ khiến ngươi phải đau khổ. Hai người nhỏ giọng mắng. Trên bầu trời, Lăng Thiên Đế lẳng lặng quan sát hai vị tiên đế đang tức đến dậm chân, giữa hai đầu lông mày không hề có chút dao động sợ hãi nào. Trong đầu vọng lại cái tên, vô đạo tôn giả, này, trong mắt đột nhiên lướt qua vẻ kiêng kỵ. Vút, Lăng Thiên Đế lẩn vào hư không, biến mất không thấy. Thế giới tinh không. Càng ngày càng có nhiều tu hành giả tập trung ở tiểu tiên giới sâu trong lòng đất, vây quanh vị trí bình chướng phong ấn Thi Tôn, giống như là đang nhìn con khỉ ở trong. Nhìn đi, đây chính là Thi Tôn. Ta nói cho ngươi biết, lão ta thật sự là rất hung ác. Mấy trăm vạn năm trước đã từng là kẻ đầu sỏ khiến cho tiên giới hỗn loạn. Coi đi, móng vuốt của Thi Tôn rất sắc bén. Rất nhiều tu hành giả đang bàn luận sôi nổi. Thi Tôn nghe những lời đàm tiếu này, giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng do cách lá chắn bảo vệ nên lão ta không cách nào làm người bên ngoài bị thương được, đành phải trốn vào bên trong quan tài. Cút cả cho ta. Sau một lúc lâu, tiếng chửi chấn niếc cả tai của Thi Tôn truyền ra, dọa cho chúng tiên sợ hãi liên tục lùi lại. Quá đáng sợ. Chúng tiên có thể cảm giác được áp lực cực lớn từ trong tiếng hét của Thi Tôn, cảm giác như thần hồn run rẩy dữ dội, tim đập nhanh. Mọi người rối rít nhượng bộ lui binh. Nhưng rất nhanh đã có một vị tiên đế lên tiếng, các ngươi sợ cái gì, sao lại không dám cứng rắn với Thi Tôn chứ? Lão ta cùng lắm chỉ là một con thú bị nhốt, bản thân chỉ là chuẩn tiên đế nhất trọng mà thôi, cần gì phải sợ. Mọi người nghe vậy, ai nấy đều lấy lại tinh thần. Đúng vậy, Thi Tôn chính là một con cọp không răng, ai cũng có thể bắt nạt một phen, không cần phải hoảng. Thi Tôn, mau ra đây kể chuyện xưa cho chúng ta nào. Thi Tôn, đừng có trốn. Lá gan của chúng tiên lại lớn lên. Trong quan tài, Thi Tôn bịt tai, không muốn nghe lời đàm tiếu của đám người này. Nếu như có thể, lão ta thật sự muốn giết ra ngoài, nuốt chửng lũ tiên nhân kia. Trong tiên giới. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người biết được chân tướng năm đó, hơn 10 vị tiên đế bị lên án, bao gồm cả Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế. Hệ thống tín ngưỡng của bọn họ gần như hoàn toàn sụp đổ, Nhưng do bọn họ e ngại Lăng Thiên Đế thần bí khó lường nên cho dù có bị đánh nát răng cũng phải nuốt xuống bụng, cơ bản là không dám nổi giận. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong xem hình ảnh mà Lăng Thiên Đế truyền về, thấy quá trình Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế thiết lập bị phá hư, tâm trạng cực tốt. Lăng Thiên Đế làm việc đúng là rất đáng tin. Diệp Phong vừa nói vừa nhìn sang Bắc Đế Tinh, nơi đó đang tập trung một đám bán tiên, thiên kiêu cấp thiên đế, đang muốn thông qua vết nứt không gian tiến vào hư vô giới. Chuyện ta vô địch đã không thể giấu được. Diệp Phong lẩm bẩm. Chương 2018, bút tích của vô đạo tôn giả. Bắc Đế Tinh. Hơn 10 vị thiên kiêu đều đang tập trung ở đây, nhìn băng nguyên ở trên bầu trời xuất hiện vết nứt không gian, hai mắt tỏa sáng. Mau nhìn kìa. Đây chính là cửa vào đi thông đến hư vô giới, ta nghe các đệ tử của Phiêu Miểu Tông nói, sau khi từ nơi này tiến vào có thể đi đến hư vô giới. Kế đó, chúng ta sẽ đi vào Tử Trúc Lâm, tìm hai vị tiền bối Tam Túc Kim Thiềm và hư vô thú ấy là có thể khảo thí chiến lực. Được, đi vào thôi. Đám thiên kiêu này đang định băng qua khe hở không gian, nhưng đúng vào lúc này, một tờ giấy bay ra, vừa vặn đắp lên trên mặt của vị thiên kiêu bán tiên kia. Mùi gì thế này, sao có vẻ hơi mặn? Đó là giấy đi cầu của hư vô thú tiền bối. Đậu xanh. Vị thiên kiêu kia vội vàng giật miếng giấy vệ sinh đắp lên trên mặt xuống, mặt đầy ghét bỏ ném qua một bên. Hắn ta vì che giấu xấu hổ, lập tức chào hỏi đám người băng qua khe hở không gian. Hư vô giới. Mọi người đứng ở đằng trước Tử Trúc Lâm, nhìn núi cao và mây mù ở gần đó, cảm thấy nơi này thật âm u đáng sợ. Cả người ai nấy đều lạnh run, sợ hãi không thôi. Ộp, ộp, ộp. Một hồi tiếng cóc kêu lanh lảnh truyền tới, mọi người nhìn qua, chỉ thấy một con cóc vàng ba chân mập mạp đang cầm cần câu, thả câu ở bờ sông. Không bao lâu, nó đã câu được mấy con cá chấm đen. Bái kiến Tam Túc Kim Thiềm tiền bối. Nhóm thiên kiêu này lập tức nói rõ ý đồ đến. Ồ, các người muốn khảo thí chiến lực phải không? Đi tìm hư vô thú đại nhân đi. Tam Túc Kim Thiềm chỉ vào chỗ sâu nhất Tử Trúc Lâm, tiếp tục thả câu. Đúng rồi, cho các ngươi xem vật này một chút. Nó ném ra một cái quyển trục, là bảng vô địch chí tôn. Những thiên kiêu này kích động mở bảng danh sách ra, lại bắt đầu xem từ trước ra sau. Hạng nhất, Lôi Vô Đạo. Hạng 2, Đông Hoàng Tiêu. Hạng 20, Giang Lưu Nhi. Hạng 59, Kiếm Nam Nhất. Hạng 60, Diệp Phong. Mọi người xem đến cuối cùng, sau khi phát hiện tên của Diệp Phong xong thì lật ra sau, lại phát hiện không có tên. Bọn họ đột nhiên nhận ra một việc. Diệp Phong là một vị vô địch chí tôn cuối cùng. Đây là bảng vô địch chí tôn, ngoài vị cuối cùng là Diệp Phong ra, 59 vị trước đều đã chết hết. Tam Túc Kim Thiềm trầm ngâm một lát rồi lên tiếng bổ sung, ít nhất căn cứ vào tin tức chúng ta nắm giữ xem ra, đều đã chết cả. Chúng thiên kiêu nghe vậy, hít thở hơi chậm lại. Nói như vậy, Diệp Tiên Đế chính là một vị vô địch chí tôn duy nhất vẫn còn sống ở trên đời. Vị thiên kiêu bị giấy vệ sinh đắp lên mặt hỏi. Không sai, nhưng cái này cũng không phải chuyện tốt gì. Hễ là vô địch chí tôn leo lên bảng vô địch chí tôn thì đều không có kết cục yên ổn, đại khái đều bị chết yểu. Diệp Phong cũng là mạng cứng nên mới có thể sống đến bây giờ. Tam Túc Kim Thiềm nói xong lại thả câu tiếp. Tay chúng thiên kiêu nâng bảng vô địch chí tôn, bọn họ phải nghiên cứu cả buổi mới tìm được hư vô thú. Trước khi đến, bọn họ đã thông qua đệ tử của Phiêu Miểu Tông giới thiệu, biết được, tuy hư vô thú là một con mèo đen nhưng thực lực lại rất kinh khủng, yếu nhất cũng là cấp độ tiên đế tầng 10. Thế nên bọn họ ai nấy đều hành xử hết sức cung kính. Chúng thiên kiêu chắp tay với hư vô thú đang nằm ngửa phơi nắng, nói, hư vô thú đại nhân, chúng ta tới đây để khảo thí chiến lực, xin ngài ra tay. Mèo mèo, hư vô thú lười biếng duỗi thân, cơ thể nhoáng lên một cái, có hơn 10 cái phân thân chạy ra, bay lên không trung. Chúng thiên kiêu lập tức đuổi theo. Một lát sau, tất cả 10 thiên kiêu té từ trên cao xuống, rất ầm ầm trong Tử Trúc Lâm. Trên mặt cả đám đều có một cái dấu móng vuốt mèo màu đỏ. Tam Túc Kim Thiềm quay đầu lại nói, chiến lực của các ngươi đại khái đều là vương giả một sao, coi như không tệ. Hả, mới vương giả một sao thôi ư? Đám thiên kiêu này nhảy lên cao ba thước, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Bọn họ cũng không phải là mặt hàng phổ thông mà là thiên kiêu của một cái tiên cung đến từ tiên giới, đều là thiên tài chân chính. Nhưng ai ngờ, chiến lực mới chỉ vương giả một sao. Không tệ, chiến lực đạt tới cấp bậc vương giả, đặt ở vị diện hạ giới cũng đã là lợi hại nhất rồi. Tam Túc Kim Thiền ngáp một cái. Nhưng mà chúng ta ở tiên giới đó, mặt chúng thiên kiêu đầy vẻ thất vọng. Muốn tăng chiến lực lên thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Được rồi, các người muốn đi ra ngoài hay tiếp tục nán lại ở chỗ này? Tam Túc Kim Thiềm hỏi. Đi ra ngoài trước đã. Đúng, lần sau lại tới nữa. Các người đi ra ngoài đi, ta muốn ở lại đây đợi một thời gian ngắn, lần sau lúc tới nhớ tìm ta. Vâng. Mấy vị thiên kiêu ở lại thì đi hành tẩu khắp nơi hư vô giới, thử đi tìm một ít truyền thừa của tiền nhân, hơn 10 vị thiên kiêu còn lại toàn bộ rời đi hết. Nửa ngày sau, một tin tức truyền ra gây xôn xao cả thế giới tinh không, tam thiên giới và các khu vực tiên giới. Diệp Phong là vô địch chí tôn duy nhất còn sống trên danh sách, thực sự có chiến lực vô địch cùng cấp sao? Quá mạnh rồi, ta phải đến hư vô giới xem thử. Tất cả mọi người đều kích động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên, ngay cả những tiên nhân đang vây xem thi tôn cũng cùng nhau đi tới Bắc Đế Tinh, xuyên qua khe hở không gian tiến vào hư vô giới. Tin tức tiếp tục truyền đi. Không bao lâu, Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế ở xa tiên giới cũng nhận được tin tức. Diệp Phong là vô địch chí tôn sao? Không thể nào. Vô đạo tôn giả từng nói với chúng ta, nếu như thế gian xuất hiện vô địch chí tôn thì nhất định phải báo cho ông ta biết. Rốt cuộc đã có lý do đi tìm vô đạo tôn giả rồi, ta phải nhân cơ hội này chĩa toàn bộ đầu mâu về phía Diệp Phong. Hai người dẫm lên không trung đi lên, tiến vào chỗ sâu trong tinh không. Trên một tảng đá lớn, Kim Đao Tiên Đế lấy ra một cây sáo trúc, nhẹ nhàng thổi tấu, tiếng sáo du dương truyền ra. Có chuyện gì? Một giọng nói bá đạo uy nghiêm từ sâu trong tinh không truyền đến, giống như là một nam tử trung niên rồi lại giống như là một nam tử trẻ tuổi, chập chờn không ổn định. Chương 2019, giải trừ thời gian nguyền rủa. Tôn giả đại nhân, có biến. Kim Đao Tiên Đế vội vàng lôi tất cả những chuyện lớn đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây ra, sau cùng mới nhắc đến chuyện Diệp Phong là một vị vô địch chí tôn cuối cùng. Diệp Phong, hắn chưa chết sao? Giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi của vô đạo tôn giả vang lên, không thể nào, lần trước bản tôn đã nguyền rủa hắn, các ngươi đi xuống trước đi. Lời này khiến cho trên mặt Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế đầy vẻ nghi ngờ, lẽ nào trước đây vô đạo tôn giả đã ra tay với Diệp Phong rồi? Mặc dù nghi ngờ nhưng hai người vẫn mau chóng rời đi. Ở một địa phương xa xôi bất tận, một đôi mắt âm lãnh từ từ mở ra, bảng vô địch chí tôn rơi xuống trước mặt. Vô đạo tôn giả nhìn một chữ, giết, màu vàng vô cùng bắt mắt ở tên Diệp Phong, trong mắt đầy vẻ khó tin. Quái lạ, lần trước bản tôn đã ra tay rồi, vì sao đã qua lâu như vậy mà Diệp Phong vẫn chưa chết? Thôi, giết lại lần nữa vậy. Vô đạo tôn giả lấy ra một cây bút lông bảy màu, sát ý cực kỳ khủng bố tản ra. Ông ta viết tên của Diệp Phong vào trong hư không, kế đó vẽ một lần ngang lên. Cái lần này giống như một cái lưỡi đao sắc bén. Nó tản ra sát ý băng lãnh vô biên, thấm vào tên của Diệp Phong, đủ để xuyên qua thời không giết chết kẻ địch. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong đột nhiên mở to mắt, có cảm giác chẳng lành. Hắn vội vàng đứng phắt dậy, nhìn ra bốn phía. Ầm ầm, ở chỗ sâu trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm nổ vang dội. Một tia sét màu vàng kim nhạt không có căn cứ xuất hiện, thôn vệ lực lượng tam giới. Nó không ngừng áp xúc, mãi cho đến khi trở thành một thanh kiếm sắc bén rực rỡ màu vàng kim. Cho dù đang ở khoảng cách rất xa cũng khiến cho trái tim vô số cường giả đập nhanh. Tới giết ta sao? Diệp Phong nhướng mày, để tránh làm ảnh hưởng đến tông môn, hắn cấp tốc vượt ngang hư không, đi vào tinh vực trung tâm của thế giới tinh không. Nơi này bốn bể vắng lặng, rất an toàn. Các cường giả tam thiên giới, linh tôn, bá hoàng, lôi đế, kiếm thần, tất cả đều cảm giác được khí tức đáng sợ đến từ thế giới tinh không, xôn xao nhìn qua. Đó là thứ gì vậy? Hình như rất kinh khủng, ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Đó là hỗn độn nguyên thủy tổ lôi áp xúc thành kiếm. Lẽ nào, là vũ trụ tính ra tay với Diệp Phong sao? Sao lại thế này? Bốn người lần lượt mở miệng, không rõ nguyên do. Bọn họ rất muốn ra tay hỗ trợ Diệp Phong, nhưng thanh kiếm này rất khủng bố, một khi ra tay thì ngay cả bọn họ cũng phải chết. Tiên giới. Lăng Thiên Đế đi ra khỏi đạo quán cổ xưa, dẫm lên trên con đường nhỏ lát đá cuội. Nhìn về phía thế giới tinh không, giữa hai đầu lông mày toát ra ý lạnh. Người nọ lại ra tay rồi. Chỉ tiếc rằng bây giờ ta không có cách nào xuất hiện được, trận chiến này chỉ có thể dựa vào bản thân Diệp Phong mà thôi. Lăng Thiên Đế lắc đầu thở dài. Thế giới tinh không, chân Diệp Phong đạp lên tinh hà, đỉnh đầu có hào quang, hai tay chậm chậm giơ lên. Lòng bàn tay có ánh sáng hủy diệt hình tròn ngưng tụ, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Tại vùng đất xa xăm bất tận, Vô Đạo Tôn giả cầm bút bảy màu trên tay, nhìn vào màn sáng ở trước mặt, trong đó đang hiển thị chi tiết hình ảnh khu vực nơi Diệp Phong đang ở. Chết đi, Vô Đạo Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Thanh kiếm sắc bén màu vàng kim do hỗn độn nguyên thủy tổ lôi ngưng tụ thành kia lập tức chém xuống. Mà Diệp Phong cũng không nhàn rỗi, hai tay hợp lại tập trung lực lượng, giống như một thanh kiếm sắc bén, hung hăng bổ tới thanh kiếm sắc bén màu vàng kim. Thanh kiếm sắc của Diệp Phong chỉ kiên trì được trong nháy mắt đã bị thanh kiếm sắc bén màu vàng kim chẻ ra. Ngay sau đó, lồng ngực Diệp Phong bị xuyên thủng, thân thể lập tức hóa thành bột mịn. Hừ, yếu như con kiến hôi. Vô Đạo Tôn giả chứng kiến cảnh này xong mới buông bút bảy màu trong tay xuống, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, Vô Địch Chí Tôn cuối cùng đã bỏ mạng, từ nay về sau bản tôn đã có thể không lo không nghĩ. Hả, chuyện gì xảy ra? Thế giới tinh không? Vô số hạt căn bản đang tập hợp lại hướng về trung tâm, một lần nữa biến thành cơ thể Diệp Phong, nhìn qua không hề khác biệt trước đó. Còn chưa chết à? Vô Đạo Tôn giả giật mình, đúng vậy, tên này có thể sống được đến tận bây giờ. Chắc ăn là có một loại thủ đoạn cực kỳ cường đại nào đó, không thể nào chết dễ như vậy được. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể chơi với hắn một lát. Ông ta cầm bút bảy màu lên, lần nữa viết xuống một chữ, giết, màu vàng kim nổi bật. Thế giới tinh không? Diệp Phong phát hiện, sau khi thanh kiếm sắc bén màu vàng kia chém qua mình thì tự động tiêu tán. Tuy vậy nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn không biến mất. Ầm ầm, trên trời lại có nguyên thủy tổ lôi hội tụ. Hóa thành một thanh kiếm sắc bén màu vàng kim, nhắm thẳng tới Diệp Phong. Còn chưa xong nhỉ, Diệp Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Lần này hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, không hề ngăn cản mà đưa tay trái ra, quay về hướng thanh kiếm sắc bén kia làm động tác ngoắc ngón tay. Sau đó hắn duỗi tay phải ra, chậm chậm giơ ngón giữa lên. Khốn nạn, Vô Đạo Tôn giả sao có thể không biết cái động tác tay thông dụng của vũ trụ này. Ông ta hét lên một tiếng. Thanh lợi kiếm sắc bén kia nhanh chóng chém xuống, chém nát Diệp Phong. Nhưng thân thể Diệp Phong lại lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem, lông tóc không hề bị tổn thương. Sao lại thế này? Ánh mắt Vô Đạo Tôn giả cứng lại, không ra tay tiếp mà cầm bút bảy màu trong tay lên, viết xuống bản hai chữ tại sao. Một lát sau, phụ cận bắt đầu có ý thức vũ trụ hỗn độn truyền tới, dần dần ngưng tụ thành một hàng chữ thời gian nguyền rủa. Chương 2020, giải trừ thời gian nguyền rủa Titi. Vô Đạo Tôn giả bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế, Diệp Phong bị thời gian nguyền rủa, tương đương với có được năng lực trốn ngược trở về, có thể phục sinh không giới hạn. Thảo nào nguyền rủa trước đó không cách nào xóa sổ được. Sau khi Vô Đạo Tôn giả trầm ngâm một lát, mới cười lạnh nói, người đã có thời gian nguyền rủa, vậy thì bản tôn sẽ lợi dụng ý thức vũ trụ giải trừ thời gian nguyền rủa của ngươi, ha ha ha. Bình thường nguyền rủa là để hại người. Cũng ví như, một khi bị thời gian nguyền rủa thì sẽ bất tử mãi mãi, trơ mắt nhìn những người xung quanh chết đi, trở nên lẻ loi hiu quạnh, coi như là một loại tra tấn. Nhưng nếu như nghĩ ngược lại, người bị thời gian nguyền rủa chỉ cần có tố chất tâm lý đủ mạnh thì sẽ có thể chịu đựng được cô đơn, có được thọ nguyên vô tận. Ở góc độ nào đó mà nói thì đây chính là chuyện tốt. Diệp Phong, bản tôn đã tác động vào thời gian nguyền rủa của ngươi, để coi ngươi còn có thể tiếp tục nhảy nhót được nữa hay không. Vô Đạo Tôn giả phun ra một ngụm hồn huyết, dùng bút bảy màu chấm vào hồn huyết làm mực nước, bắt đầu viết trận văn kỳ lạ. Thế giới tinh không, chân Diệp Phong dẫm lên tinh không, hắn phát hiện cảm giác nguy cơ của mình vẫn còn tồn tại, không khỏi nhíu mày. Rốt cuộc là ai ra tay với ta? Tuy rằng hắn cảm giác là bị ý thức vũ trụ nhắm vào, nhưng theo vũ trụ trong cơ thể Diệp Phong từ từ hoàn thiện, hắn đã nhận ra được một chuyện. Ý thức vũ trụ là trạng thái hỗn độn, nó không thể nào không có căn cứ đi nguyền rủa một người được. Nó đối đãi với từng sinh linh trong vũ trụ luôn luôn công bằng tuyệt đối không thiên vị, nếu như xuất hiện sai lầm thì chính là do bị khống chế. Có người khống chế ý thức vũ trụ sao? Người đó là ai? Sao phải nhằm vào ta? Không đúng, đối phương hẳn là nhắm vào Vô Địch Chí Tôn. Suy nghĩ của Diệp Phong càng ngày càng thông suốt. Đúng vào lúc này, hắn cảm giác cơ thể mình có một loại biến hóa kỳ diệu, giống như là có gông xiềng gì đó được mở ra, cả người trở nên nhẹ nhõm. Thời gian nguyền rủa đã biến mất, Diệp Phong sửng sốt. Hắn không ngờ nguyền rủa của mình lại giải trừ ngay lúc này, đầu tiên hắn cảm thấy khó hiểu, suy nghĩ phút chốc bay loạn rồi lại thông suốt. giải trừ thời gian nguyền rủa của ta, làm cho ta không có thời gian trốn trở về là có thể giết được ta sao? Diệp Phong cười mỉa. Tại mảnh đất xa xôi bất tận kia, Vô Địch Chí Tôn thở dài một hơi, nhìn vào Diệp Phong ở trong màn sáng, cười gằn nói, bản tôn bỏ khí lực lớn như vậy, coi như là đã tác động vào thời gian nguyền rủa của kẻ này, tiếp theo, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ông ta vừa nói vừa lần nữa viết xuống một chữ, giết. Thế giới tinh không, trên đỉnh đầu Diệp Phong lại xuất hiện một thanh kiếm sắc bén màu vàng kim, cuốn theo khí tức lăng lệ khủng khiếp, hung hăng chém xuống hắn. Trước khi chết, Diệp Phong giơ ngón giữa lên. Một màn này đã chọc cho Vô Đạo Tôn giả tức điên. Đồ khốn, nhưng lần này ngươi chắc chắn sẽ chết triệt để, không còn khả năng hồi sinh tiếp nữa. Vô Đạo Tôn giả cười lạnh nói, đang định buông bút bảy màu xuống. Nhưng thân thể đã bị chém nát của Diệp Phong ở trong tinh không lại lần nữa tập hợp, cả người không hề bị thương. Sao có thể thế được? Vô Đạo Tôn giả ngơ ngác. Ông ta đã giải trừ thời gian nguyền rủa rồi, sao vẫn không giết được Diệp Phong, lẽ ra không phải thế này. Giờ phút này, ở thế giới tinh không, Diệp Phong xoay nhẹ cổ, nhìn ra xung quanh. Hắn cũng không biết kẻ đứng sau màn đang ở đâu nên chỉ có thể ngưng tụ ra một hàng chữ viết ở giữa không trung như sau, làm gì thế? Tiếp tục đi chứ. Vô Đạo Tôn giả đọc hàng chữ này, tức đến vỗ lên trên mặt bàn, giống lên, muốn chết. Ông ta vỗ ngực, phun ra một ngụm máu tươi lớn, dùng bút bảy màu chấm máu làm mực, xoạt xoạt viết xuống một hàng chữ viết thượng cổ tối nghĩa khó hiểu. Trong tinh không, Diệp Phong có thể cảm nhận được cảm giác nguy cơ của mình vẫn chưa được giải trừ nên khoanh tay đợi. Một lát sau, một tia ý thức kỳ lạ hội tụ ở thế giới tinh không, hóa thành bóng dáng vạm vỡ của một đạo giả khoác giáp kim loại, tay cầm trường đao. Diệp Phong vội vàng nhìn sang. Tên, Trừng Phạt Sứ. Phẩm cấp, không. Giới thiệu, cỗ máy giết chóc đáng sợ do ý thức vũ trụ hội tụ mà thành, chuyên dùng để thanh trừ dị loại trong vũ trụ, có thể thông qua phương diện pháp tắc xóa sổ sinh linh. Diệp Phong đọc đến đây, lòng thầm run lên. Có thể chém giết sinh linh từ mức độ quy luật, thực lực của sứ giả trừng phạt ý thức vũ trụ rất khủng bố, cho dù Lăng Thiên Đế đối chọi với gã, sợ là cũng không chiếm lợi được nhỉ. Diệp Phong bắt đầu căng thẳng. Đó là cái gì? Đi cùng với sự xuất hiện của người trừng phạt, Linh Tôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào trận chiến này, đám cường giả trên cấp Tiên Đế và Bá Hoàng cũng lộ vẻ nghi ngờ. Tinh hệ cực Bắc có không ít nhà âm mưu mở mắt, nhìn người trừng phạt, trong mắt đều là sự sợ hãi. Vậy mà lại là người trừng phạt ý thức vũ trụ. Diệp Phong chọc phải người đó. Ha ha, đây không phải chuyện tốt sao? Cũng đúng, bị người trừng phạt ngắm chúng, cho dù là Tiên Đế tuyệt đỉnh trên tam thập tam trọng chúng ta cũng sẽ ngậm hờn, người này chắc chắn không sống nổi. Đám nhà âm mưu thích ý cười lớn. Tiên giới. Thiên Tàm Tiên Đế và hơn 30 Tiên Đế khác cùng thống nhất chiến tuyến với Lăng Thiên Đế đều nhíu mày. Có thể cảm nhận được một cảm giác khiến người ta sợ hãi từ trên người người trừng phạt. Đám người sau màn kim đao Tiên Đế, Nho Đạo Tiên Đế trung thành với Vô Đạo Tôn giả đều cười lớn. Lần trước khi người trừng phạt xuất hiện, ngay cả Tiên Đế ngũ thập trọng cũng phải chuồn, Diệp Phong người này cũng chỉ có thực lực Tiên Đế nhị tam thập trọng, sau hôm nay, hắn chết chắn không nghi ngờ. Các ngươi nói, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Tôn trọng hắn một chút, nửa hô hấp nhỉ. Ha ha ha. Đám người sau màn kim cười điên cuồng. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 2021, người trừng phạt đáng sợ. Thế giới tinh không, Diệp Phong nhìn người trừng phạt ở xa không ngừng đi tới, ánh mắt đặt lên kim đao của đối phương, có thể cảm nhận được vô số xiềng xích quy luật hỗn loạn trong đó. Thử nghiệm thôi diễn. Sau đó, hắn dường như đã tiến vào thế giới mới. Trên dưới toàn thân người trừng phạt lại có sự cấu thành giữa ý thức và quy luật thuần khiết, vì thế mới có thể chém giết sinh linh ở mức độ quy luật. Người nghịch thiên, giết. Người trừng phạt nói tiếng người, tay trái vươn ra, lập tức có vô số xiềng xích quy luật màu vàng vẩy ra, xuyên thấu tứ chi của Diệp Phong, đóng hắn trên hư không. Sau đó, người trừng phạt giơ cao kim đao lên, từ trên hạ xuống. Bổ Diệp Phong thành hai mảnh. Sau đó, vô số sợi tơ quy luật bay ra. Bọn chúng giống như ức vạn con rắn độc, chuẩn xác cắn lên từng hạt thân thể của Diệp Phong, cắn nuốt vào bụng, sau đó tản ra. Từ đó, Diệp Phong biến mất. Cả vũ trụ không còn tìm thấy sự tồn tại của hắn nữa, cũng không cảm nhận được khí tức của hắn nữa, giống như hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi vũ trụ vậy, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Diệp Phong cứ như vậy ngã xuống rồi. Không ít tiên đế thở dài. Diệp Phong, bá hoàng nắm chặt nắm đấm, muốn xông vào thế giới tinh không, nhưng lại bị Linh Tôn đè vai lại. Đừng đi, giọng Linh Tôn trầm thấp, đó là người trừng phạt, đặc biệt tiến hành chém giết sinh linh từ mức độ quy luật, chúng ta mà đi thì chết chắc. Người trừng phạt, bá hoàng, kiếm thần, lôi đế đều kinh ngạc, nhìn Linh Tôn. Linh Tôn giải thích, ta cũng nhìn thấy trong cổ tịch, người trừng phạt là con rối đặc biệt do ý thức vũ trụ ngưng tụ thành, đặc biệt giúp vũ trụ thanh trừ những sinh linh phá hoại cân bằng vũ trụ, thực lực đáng sợ. Phá hoại cân bằng vũ trụ, Diệp Phong chẳng liên quan gì đến cái này. Nếu như nói đã thông tam ngàn giới phá hoại cân bằng, thì theo lý chúng ta cũng trốn không thoát. Bá Hoàng nghi ngờ, Linh Tôn nhíu mày nói, đã thông tam ngàn giới chỉ thúc đẩy phát triển vũ trụ, không thể phá hoại vũ trụ, theo ta thấy, vũ trụ này bệnh rồi. Hả, bá Hoàng, lôi đế, kiếm thần đều mông lung, vũ trụ cũng bệnh nữa hả? Linh Tôn giải thích nói, nếu như xem vũ trụ như một sinh mệnh thể vô cùng to lớn, vậy thì, vũ trụ xuất hiện hư tổn cũng có thể nói là sinh bệnh. Đương nhiên, cũng có khả năng là vũ trụ bị ký sinh rồi. Ký sinh, bá hoàng càng mông lung. Ý thức vũ trụ hỗn độn không có trật tự, nếu bị thứ gì cung cấp kìm hãm thì có thể bị người nào đó khống chế, lợi dụng ý thức vũ trụ để làm chuyện xấu. Linh Tôn chỉ người trừng phạt ở thế giới tinh không, giống như bây giờ, người trừng phạt rất có thể đã bị người sau màn nào đó khống chế, dùng để đối phó Diệp Phong. Ai có thể khống chế ý thức vũ trụ? Lẽ nào là trăm tầng bách kiếp cảnh? Sắc mặt kiếm thần chưa từng có nghi ngờ. Trăm tầng bách kiếp cảnh vô hạn tiếp cận thiên tôn, thực lực đáng sợ cực kỳ, sao cần mượn ý thức vũ trụ đối phó Diệp Phong? Đích thân ra trận không phải được rồi sao? Linh Tôn hỏi ngược lại, khiến kiếm thần trầm mặc. Người sau màn hẳn là một người có thù với Diệp Phong, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân nào đó nhất định phải ra tay với Diệp Phong. Mà thực lực của người này vốn không mạnh lắm, nhưng có thể khống chế ý thức vũ trụ. Lôi đế tiến hành phân tích. Ta tán thành suy nghĩ này. Linh Tôn gật đầu, xem ra chính là nguyên nhân này rồi. Kiếm thần suy nghĩ một hồi, cũng tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có bá hoàng như kiến trên chảo nóng, vội vàng nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, Diệp Phong phải làm sao? Hắn không phải chết rồi chứ? Linh Tôn, lôi đế, kiếm thần đều yên lặng. Bọn họ đều không bảo vệ tốt Diệp Phong. Dù sao, kẻ địch lần này là người trừng phạt. Cho dù cả vũ trụ này, có ai có thể cản được người trừng phạt đại diện cho ý thức vũ trụ? Cho dù là Lăng Thiên Đế, e là cũng không được nhỉ. Thế giới tinh không, người trừng phạt đứng ngạo nghễ tại chỗ. Gã không biến mất, mà lặng lẽ chờ đợi, dường như xác định Diệp Phong chết thật hay chưa. Vô đạo tôn giả cũng đang chờ đợi. Gã có thể thông qua bút bảy màu trong tay khống chế ý thức vũ trụ, nhưng cũng chỉ là khống chế đơn giản, không thể thông qua ý thức vũ trụ quan sát cả vũ trụ. Vậy nên không biết Diệp Phong đã hoàn toàn ngã xuống chưa? Những tiên đế khác cũng đang chờ đợi. Về phần dưới tiên đế thì căn bản không có thực lực quan sát trận chiến này. Tiểu vũ trụ. Diệp Phong ngồi dưới cây trà ngộ đạo bảy màu, đạo kinh, tự trương, làm quạt, quạt cho chính mình, trước mặt xuất hiện một màn sáng, hiện ra hình ảnh của thế giới tinh không, phát hiện người trừng phạt vẫn chưa đi. Phải làm sao đây? Diệp Phong rơi vào thế bí. Hắn không đánh lại người trừng phạt đâu. Cho dù sử dụng trạng thái thánh thần cũng không được, đối phương tấn công từ phương diện quy luật, có thể lách qua trạng thái thánh thần ra tay với hắn. Trạng thái thánh thần làm mọi việc đều thuận lợi lại mất hiệu lực, chuyện này Diệp Phong là lần đầu gặp phải. Ai, khó đây, lẽ nào, ta phải trốn trong tiểu vũ trụ giả chết? Suy nghĩ này hình như cũng không tệ. Diệp Phong cười ha ha. Trốn trong tiểu vũ trụ, hắn sẽ an toàn tuyệt đối. Lúc này, một lá trà rơi xuống. Vừa vặn bị, đạo kinh, tự trương, trong tay Diệp Phong đập chúng, lập tức biến mất, sau đó, có một sợi khí tím phun ra. Hả? Diệp Phong kinh ngạc. Hắn hái mấy lá trà ngộ đạo xuống, để lên, đạo kinh, tự trương, sau đó lại biến thành mấy luồng khí tím quen thuộc, đều là giới nguyên hàng thật giá thật. Biệt hiệu, tử khí hồng mông hậu thiên. Đạo kinh, tự trương, còn có tác dụng này. Diệp Phong nhanh chóng hái mấy lá trà xuống, chuyển hóa thành mười mấy sợi giới nguyên. Được hắn dùng tay bắt lại. Ngay sau đó, Diệp Phong tìm thấy một con đường cầu sinh. Thế giới tinh không. Người trừng phạt không ngừng càn quét hư không lân cận từ mức độ quy luật, không phát hiện được khí tức của Diệp Phong, miệng phát ra âm thanh lạnh lẽo vô tình, mục tiêu đã tử vong. Nói xong, gã chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, đứng trước mặt người trừng phạt. Chương 2022, đấu với kỵ sĩ không đầu. Mục tiêu ra tay, giết. Người trừng phạt nhìn chằm chằm Diệp Phong, phất tay trái, liền có lượng lớn xiềng xích xuyên qua cơ thể Diệp Phong, tay phải nắm lấy kim đao, định chém xuống. Nhưng, Diệp Phong đột nhiên thổi ra mười mấy luồng giới nguyên, trôi nổi trước mặt người trừng phạt, sau đó, dần dần dung nhập vào tinh không, cường hóa vũ trụ này. Sát ý trong mắt người trừng phạt đột nhiên hoàn toàn biến mất, tự nói, mục tiêu có thể phóng ra giới nguyên duy trì cân bằng vũ trụ, không phải kẻ địch, nhiệm vụ hủy. Ngay sau đó, gã biến mất. Thấy vậy, sự vui mừng trên mặt Diệp Phong dần hiện rõ, cười lớn nói, thành công rồi. Tam giới. Chúng tiên đế xoa mắt, phát hiện Diệp Phong không chỉ trọng sinh, hơn nữa còn không bị người trừng phạt tiến công nữa, toàn bộ đều lộ ra vẻ khó tin nổi. Vô đạo tôn giả cũng mông lung. Người trừng phạt bãi công rồi sao? Chuyện gì thế này? Gã nghĩ thế nào cũng không hiểu. Người trừng phạt, người hưởng dụng cống phẩm của bản tôn lại không làm việc, định ăn cơm mà không trả tiền sao? Vô đạo tôn giả tức giận, lại lấy bút bảy màu ra, phun máu vào, lấy máu làm mực, tiếp tục viết văn tự thượng cổ. Thông qua phương thức này, vô đạo tôn giả có thể khai thông ý thức vũ trụ, lấy máu của bản thân làm cống phẩm, mời ý thức vũ trụ ra tay. Nửa khắc sau, một luồng ý thức vũ trụ mông lung truyền vào thức hải của vô đạo tôn giả, Diệp Phong có thể duy trì cân bằng vũ trụ, không thể chém giết, nhiệm vụ dừng lại. Còn có chuyện này sao? Vô đạo tôn giả trừng mắt, tức đến thổ huyết. Khó khăn lắm gã mới dùng máu làm mực, còn lấy bứt bảy màu làm mối dắt, khai thông ý thức vũ trụ, lại bị đối phương nói là Diệp Phong không thể giết. Đùa ta sao? Vô đạo tôn giả càng nghĩ càng tức, sau đó, đột nhiên phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt dần dần trắng bệch. Diệp Phong nhất định phải chết. Vô đạo tôn giả dùng sức nắm chặt bút bảy màu, sắc mặt dần dần u ám, bất kể thế nào, giết Diệp Phong đã rồi nói. Mặc dù mình ở trong suy kiếp, nhưng vô đạo tôn giả không quan tâm nhiều như vậy nữa, bắt đầu vẽ tranh. Sau thời gian một chén trà, một trận văn màu vàng hình thành, có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, hóa thành một kỵ sĩ không đầu, tay cầm một thanh lưỡi liềm màu máu sắc bén vô cùng, phá không xuất hiện. Thế giới tinh không, Diệp Phong cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu nhìn sang. Một kỵ sĩ không đầu cưỡi một con bạch mã cao to anh tuấn, dẫm lên tinh thần mà đến, một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại cầm lưỡi liềm màu máu. Toàn thân trên dưới đều là lệ khí. Tên, kỵ sĩ không đầu. Phẩm cấp, vô. Giới thiệu, máy móc giết chóc được tạo từ quy luật, tay cầm lưỡi liềm màu máu, có thể chém giết tu hành giả từ mức độ quy luật, cưỡng ép khiến người ta hôn mê đến chết. Là cường địch, vẻ mặt Diệp Phong nghiêm túc. Theo mệnh lệnh của chủ nhân đặc biệt đến lấy mạng ngươi, Diệp Phong, ngươi tội không thể tha, giết. Kỵ sĩ không đầu không nói bất kỳ câu nào thừa thãi, hai chân dùng sức kẹp bụng ngựa, nhanh chóng phóng về hướng Diệp Phong. Lưỡi liềm màu máu sắc bén kia được giơ lên cao. Khoảnh khắc này, giống như có vô số quy luật sông dài xuất hiện phía sau kỵ sĩ không đầu, biến đổi thành rất nhiều hình ảnh hủy diệt thế giới đáng sợ, khiến sát ý trong lưỡi liềm màu máu tăng vọt. Còn đến nữa, chúng tiên đế đã nhận ra trận chiến này, lần lượt khai triển thần nhãn quan sát, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Trong tinh không, Diệp Phong nhìn lưỡi liềm màu máu chính diện chém xuống, nhận ra được cảm giác ép bức nặng nề, lại không có đường phản kháng, chỉ có thể bị chém thành hai mảnh. Nhưng, sau khi sụp đổ thành vô số hạt, Diệp Phong đã nhanh chóng tổ hợp lại, bắt đầu phản kích. Vạn Long Đạp Thiên. Diệp Phong đột nhiên xoay người, vận chuyển sức mạnh bản thân đến cực hạn. Bên cạnh xuất hiện vô số chân long thượng cổ, trong tiếng gào thét hóa thành một luồng ánh sáng, hội tụ vào cơ thể hắn, khiến khí thế tăng vọt. Đùng, Diệp Phong bước một bước, đánh bay kỵ sĩ không đầu ra hơn trăm dặm, trên người có phần lớn quy luật thoát ra. Thấy vậy, Diệp Phong nhân cơ hội cắn nuốt quy luật, cường hóa bản thân. Tội đồ, chết! Kỵ sĩ không đầu tức giận, lại xoay người, giơ cao lưỡi liềm màu máu đập xuống cổ Diệp Phong. Ngươi không giết được ta! Diệp Phong không hề sợ hãi, vươn tay ra, tụ hội sức mạnh bản thân ở đầu ngón tay, tiến hành áp xúc cực hạn, rồi mạnh mẽ bắn ra. Lần này, cổ Diệp Phong bị chém đứt, nhưng ngực kỵ sĩ không đầu cũng bị xuyên thấu. Nhưng Diệp Phong căn bản không có thương tích, chỉ là chớp mắt cái, hắn đã tổ hợp lại thân thể. Sức mạnh của Diệp Phong đến từ tiểu vũ trụ, còn cổ thân thể bên ngoài trên thực tế chẳng có gì khác biệt so với người bình thường, cho dù bị đánh nổ cũng có thể hồi phục ngay. Đổi thành những tiên đế khác, thân thể hỏng thì sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên mới có thể hồi phục. So sánh với nhau thì Diệp Phong chiếm hết ưu thế. Trong tinh không, kỵ sĩ không đầu mặc kệ thương thế trên người, lại vung lưỡi liềm màu máu vô tình chém xuống, thân thể Diệp Phong sụp đổ, nhưng trước đó, một ngón tay bắn ra, lại phá ngực của kỵ sĩ không đầu. Sau trăm lần, Diệp Phong tiêu hao hết sức mạnh của kỵ sĩ không đầu, thành công đánh vỡ, toàn thân tắm trong máu tươi cứ như vậy đứng hiên ngang trong nơi sâu trong tinh không. Đến đây, tiếp tục đến giết ta đi. Diệp Phong ngẩng đầu giận dữ mắng. Hắn không biết người sau màn là ai, nhưng đối phương nhất định ở nơi xa xôi vô tận nào đó nhìn. Khắp nơi trong tam giới, rất nhiều tiên đế đã ngây ngẩn. Đổi thành bọn họ, căn bản không thể nào là đối thủ của kỵ sĩ không đầu, trước khi hao hết sức mạnh của đối phương thì đã dùng hết bổn nguyên sinh mệnh của chính mình rồi. Kết quả cuối cùng là, bọn họ chết, kỵ sĩ không đầu sống. Còn Diệp Phong lại có thể tiêu hao chết kỵ sĩ không đầu. Quả thực là mạnh hơn một bậc. Chương 2023, đấu với kỵ sĩ không đầu. Đáng chết, vô đạo tôn giả sau màn tức đến nỗi quăng bút bảy màu, nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là sự điên cuồng, hay cho tên Diệp Phong, giết không được ngươi, ta phải để ngươi rơi vào đau khổ. Nói xong, gã chấp bút viết chữ. Trên không thần châu đại lục, tất cả mọi người đột nhiên có cảm giác kinh hồn táng đảm, lần lượt ngẩng đầu, nhìn thấy cả màn trời giống như một con mắt đang mở ra, lộ ra vực sâu màu đen vô tận. Chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta run rẩy. Thiên đạo thần châu ngưng tụ hóa thân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, run rẩy toàn thân nói, đáng chết. Lại có người có ý đồ làm cả thần châu biến mất, ta đã trêu chọc ai sao? Sau khi nhìn Diệp Phong đang ở trong tinh không, thiên đạo thần châu nhìn chăm chú rồi chợt hiểu ra. Có người không giết được Diệp Phong, cho nên chuyển mục tiêu muốn hủy diệt thần châu. Thiên đạo thần châu rất bất lực. Hắn không oán Diệp Phong. Nếu như không có Diệp Phong giúp đỡ, thần châu sớm đã bị thánh tôn thiên tộc chiếm cứ, thiên đạo hắn đây cũng sớm đã ngã xuống rồi. Người sau màn đúng là bị ổi vô sỉ, đánh không lại Diệp Phong, thì ra tay với bách tính vô tội của thần châu. Thiên đạo thần châu giận dữ. Phiêu Miểu Tông, mấy vạn đệ tử đứng trên mặt đất, nhìn màn sáng đáng sợ trên trời, chỉ thấy có vô số lôi kiếp diệt thế xuất hiện bổ xuống mặt đất. Phần lớn đất đai bị chém nứt, trong thời gian nháy mắt đã có hàng ức sinh linh bị chém giết. Đất đai thần châu, tiếng kêu thảm không ngớt. Tội ngươi đáng chết, Diệp Phong về đến thần châu đại lục, tức đỏ cả mắt, không chỉ như vậy, ngay cả Phiêu Miểu Tông cũng có không ít đệ tử bị chém giết. Khoảnh khắc này, nội ý của hắn tăng lên đỉnh điểm. Nhưng Diệp Phong biết, lúc này không phải lúc hành động theo cảm tính, cho dù là lúc tức giận nhất, hắn vẫn duy trì tư duy nên có. Cứu người. Khi Diệp Phong không ngừng thi triển sinh mệnh chi tâm, và thôi động sức mạnh thế giới tản phát, thần châu bị phá hoại và sinh linh bị chém giết nhanh chóng tổ hợp lại. Một màn này giống như lúc trước ở tiên vực cấp dưới tiên giới, Diệp Phong hồi phục phần lớn tiên vực. Các ngươi đều đáng chết, ha ha ha ha. Vô đạo tôn giả gần như điên cuồng trốn sau màn thôi động, vô số lôi kiếp diệt thế chút xuống, đánh lên thần châu đại lục, khiến mặt đất nứt nẻ, sơn hà tan tành, vô số sinh linh hồn bay phách tán. Nhưng Diệp Phong càng mạnh hơn. Hắn đã tìm hiểu thủ đoạn hồi sinh sinh mệnh ở mức độ hạt, khi hắn ra tay không ngừng, mặt đất vỡ vụn nhanh chóng tụ lại, sinh linh mất mạng sống lại. Tất cả đều tươi tốt hưng thịnh, những đệ tử bị đánh chết của Phiêu Miểu Tông cũng tổ hợp lại thân thể vào lúc này, mặt đầy vẻ sợ hãi. Nếu như không có Diệp Phong, bọn họ đã chết rồi. Diệp Phong, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Vô đạo tôn giả cười dữ tợn, càng ra tay mạnh hơn. Nhưng ngay lúc này, một luồng ý thức vũ trụ mông lung nhìn chúng gã đang ở trong suy kiếp, một tiếng, một luồng lôi đình màu vàng đột nhiên xuất hiện, bổ vào thức hải của vô đạo tôn giả, khiến gã dừng thi pháp, toàn thân nứt ra. Không chỉ thế, thân thể gã bắt đầu thối rữa, giống như bị ngâm trong vỏ rượu độc. Đáng chết, sao lại chém ta? Vô đạo tôn giả mắng. Lúc này, ý thức vũ trụ mông lung truyền đến âm thanh to lớn lạnh lẽo vô tình, cố ý phá hoại cân bằng vũ trụ, trừng phạt và cảnh cáo lần một. Cái gì? Vô đạo tôn giả tức trợn mắt, lập tức ngất tại chỗ, thân thể dần dần hư thối. Trên mảnh đất thần châu, Diệp Phong không ngừng thi pháp phục hồi lại sông núi mặt đất vỡ vụn, kéo vô số sinh linh về từ bên bờ sinh tử, nhưng áp lực đối với nguyên thần vẫn rất lớn. Đây là khôi phục thủ đoạn ở phương diện hạt. Mặc dù thủ đoạn của hắn thông thiên, nhưng sau vô số lần khôi phục, nguyên thần vẫn lần lượt sụp đổ vì kiệt quệ, cứ tụ hết lần này đến lần khác. Đổi lại là nhìn nhức tiên đế khác thì cho dù có thể khôi phục thần châu lại như cũ, nhưng cũng sẽ hao hết nguyên khí của bản thân, chỉ có Diệp Phong có khả năng chịu được. Chát, màn sáng trên trời bỗng sụp đổ, vô số lôi đình đều biến mất, bầu trời khôi phục sáng sủa. Kết thúc, Diệp Phong ngồi bệt trên đỉnh phiếu Miểu Phong, nhìn mảnh trời trong vạn dặm không mây được ánh mặt trời ấm áp chiếu sáng thì cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Các nơi trên Thần Châu Đại Lục, vô số sinh linh khởi tử hoàn sinh, kích động vạn phần, ai cũng quỳ xuống đất lạy lục về hướng phiếu Miểu Phong. Thiên đạo Thần Châu cũng nhìn về phía Diệp Phong, nắm chặt nắm đấm, muốn đi qua nói lời cảm tạ, lại không biết nên nói cái gì, đành phải phất tay áo một cái, cho phiếu Miểu Tông và khu vực phụ cận bên dưới một trận mưa rào thiên địa. Các đệ tử khoanh chân trên mặt đất, tham lam hấp thu những nguyên khí này, tu vi tăng vọt. Thiên Nguyên Hải vực, Thánh Tôn Thiên tộc bị phong ấn ngồi trên đảo hoang, nhìn Thần Châu đã hoàn toàn khôi phục thì trong mắt tràn đầy kinh hãi và chấn động. Thủ đoạn này quá kinh khủng, Thánh Tôn Thiên tộc hoảng sợ. Vật chất đều được cấu thành từ hạt, sau khi một sinh linh sụp đổ sẽ phát ra vô số hạt, thời gian cách càng lâu thì càng khó bắt giữ những hạt này trở về. Cho nên khi một sinh linh vừa chết là thời gian tốt nhất để cứu chữa. Thánh Tôn Thiên tộc tự nhận có thể cứu người được, nhưng muốn trong nháy mắt phục hồi toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ và vô số sinh linh như cũ giống như Diệp Phong thì nguyên thần sẽ gánh chịu áp lực cực lớn, dẫn đến mất mạng. Các nơi trong tam giới, chúng tiên đế sớm đã ngơ ra tại chỗ. Mạnh như bọn người Lăng Thiên Đế, Linh Tôn, Âm Ngưu Gia, Kim Đao Tiên Đế, Nhờ Đạo Tiên Đế mà giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ cũng có thể khống chế hạt tụ lại, khôi phục sinh linh, nhưng bởi vì hạt quá nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.